Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 94, cậu có thật làm được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, Lục Chu quay trở lại thư viện và ngồi xuống, nhớ lại lời của giáo sư Đường. Lục Chu bình tĩnh nhìn vào đống dữ liệu và giấy nháp trải rộng trên bàn. Một tia suy nghĩ hiện lên trên khuôn mặt. Mô hình toán học sao? Bút của Lục Chu nhẹ nhàng chạm vào giấy nháp. Ánh mắt anh di chuyển qua từng trang giấy A4 trải trên bàn. Dữ liệu mà sư huynh Tiền cung cấp rất đầy đủ, nhưng cũng rất rối rắm. Đường đến chân lý chỉ có một. Những dữ liệu không cần thiết chỉ là trở ngại. Vấn đề nằm ở việc CNTS tác động lên phản ứng thủy hóa giai đoạn đầu của xi măng Portland. Vậy nên chỉ cần dùng dữ liệu của mẫu số 2 mà thôi. Việc so sánh FTIR của mẫu số 2, số 4 và số 27 cho thấy tác động này không liên quan đến sự chức năng hóa bề mặt của CNTS. Vậy nên dữ liệu từ mẫu số 24 đến số 28 có thể bỏ qua. Lục Chu vò vài tờ giấy A4 và ném chúng vào thùng rác. Sau đó, anh viết lên giấy hai dòng công thức: G, K bình phương CMI, 2D MUI, 2PW, Rho V kép, V, 2PW, Rho V kép, N, nhìn vào hai dòng công thức. Khóe miệng Lục Chu khẽ nhếch lên. Đây là một khởi đầu tốt. Dù việc nghiên cứu sâu hơn về CNTS không nằm trong chuyên ngành của anh, nhưng nếu chỉ là phân tích dữ liệu từ biểu đồ FTIR bằng công cụ toán học, anh vẫn có thể làm được. Thời gian trôi qua, bầu trời bên ngoài dần tối đi. Sau cả buổi chiều làm việc, Lục Chu đã hoàn thành việc sắp xếp dữ liệu và xây dựng một mô hình toán học đơn giản. Mô hình này bao gồm các thông số về tốc độ phản ứng thủy hóa của CNTS trong xi măng Portland, nhiệt độ phản ứng, đặc tính cơ học của mẫu và các khu vực đỉnh đặc trưng của FTIR. Lục Chu đã trích dẫn lý thuyết trong bài báo mà anh từng xuất bản trên tạp chí Lý thuyết và Toán học ứng dụng. Việc này đã giúp anh tiết kiệm một lượng lớn thời gian tính toán. Sau khi mô hình toán học đầu tiên được xây dựng, vấn đề phức tạp ban đầu đã trở nên rõ ràng hơn. Giống như màn sương mờ đang dần được vén lên, Lục Chu ngả người ra ghế, vươn vai, nhìn vào màn hình máy tính với giao diện MATLAB. Anh lại thấy sự nhiệt huyết bừng lên trong mắt. Bước tiếp theo là sử dụng mã lập trình để biến mô hình này thành một chương trình, và nhờ sức mạnh của máy tính để khai thác những dữ liệu ẩn. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Lục Chu duy trì lối sống chỉ đi giữa thư viện và ký túc xá. Ngoài những lần ăn uống ở canteen, mọi thứ không có gì thay đổi. Đến chiều ngày thứ 3, anh mới hoàn thành mô hình thứ 2 và xác định được sự thay đổi nhiệt độ của phản ứng thủy hóa ở các giai đoạn khác nhau khi thêm CNTS vào xi măng Portland. Tuy vẫn còn 3 tham số chưa tính xong, nhưng anh đã hoàn thành khoảng 60 đến 70. Công việc, phần còn lại chỉ là tính toán liên tục. Lúc 5:30 chiều, Lục Chu dừng bút, đi đến canteen. Trên đường đi, anh gọi điện cho sư huynh Tiền. Vừa nhận điện thoại, sư huynh Tiền đã hỏi dồn: "Tiến độ sao rồi?" Lục Chu dụi mắt và đáp: "Cho tôi thêm 2 ngày nữa, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành." Cuộc thi mô hình toán học không thể so sánh với một dự án nghiên cứu thực sự. Điều khó khăn nhất là anh không có đồng đội. Từ mô hình toán học đến lập trình và viết bài, mọi việc đều do một mình anh đảm nhận. Khi tham gia thi đấu, ít nhất anh còn có đồng đội hỗ trợ viết mã và làm biểu đồ. Nghĩ đến đây, Lục Chu thở dài: "Cậu thật sự làm được không?" Giọng của sư huynh Tiền đầy hoài nghi. Anh ta không nghi ngờ khả năng toán học của Lục Chu, nhưng làm toán không đồng nghĩa với việc giỏi nghiên cứu ứng dụng. Lục Chu cười nhạt: "Cứ chờ xem, 2 ngày nữa cậu sẽ biết tôi có làm được hay không." Mặc dù còn hoài nghi, sư huynh Tiền không nói thêm gì. Sau khi cúp điện thoại, Lục Chu tiếp tục ăn tối thì nhận được cuộc gọi từ Ngô Béo. Ngô Béo muốn tổ chức một cuộc họp để bàn về kế hoạch quảng bá phiên bản mới của trò chơi. Nhưng Lục Chu bận rộn với nghiên cứu nên không thể tham gia. Sau khi thuyết phục Ngô Béo, cuối cùng anh cũng nhờ được cậu ấy tổ chức cuộc họp thay mình. Thời gian trôi nhanh, hai ngày sau, Lục Chu ngồi trong một phòng học trống, nhìn đống giấy nháp trước mặt. Đã là 1 giờ sáng, sau nhiều giờ làm việc, anh cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Anh nhập các dữ liệu vào máy tính và chạy tính toán lần cuối. Đột nhiên, anh sững lại khi thấy kết quả. Tham số alpha, không, điều này có nghĩa là CNTS không ảnh hưởng đến phản ứng thủy hóa ở giai đoạn đầu của xi măng Portland. Cách chương.